Một tờ hôn thư lục dược, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Kỳ Vân Chi đã đến Hạc Thanh đường Tren đường đi. Xuân Đào nhắc nhở nàng rằng Tô Thị đêm qua đã làm ầm ĩ một trận, sáng nay lại đập phá đồ đạc nhà giàu có coi trọng thể diện. Ban ngày khách khứa ra vào không ngớt, chủ nhà phải tươi cười chào đón, có tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi đến tối hoặc sáng sớm mới chút giận. Kỳ Vân Chi gật đầu. Hôm nay là mùng 2 Tết, vẫn sẽ có người lục tục đến nhà chúc Tết. Hôm nay Kỳ Vân Chi phải ở bên cạnh lão phu nhân. Mấy năm trước, vào dịp Tết, nàng đều có thể trốn tránh, nhưng năm nay thì không được nữa. Lão phu nhân muốn nàng quan sát, học hỏi, sau này những việc này đều sẽ giao cho nàng. Tô Thị ngồi bên cạnh nghe thấy, đảo mắt lên trời. Cả phòng đều là khách, Kỳ Vân Chi thỉnh thoảng lại nhận được vài lời khen ngợi và tâng bốc. Kỳ Vân Chi mỉm cười đáp lại một cách khéo léo. Lý ma ma vén rèm từ bên ngoài bước vào, cười nói. Triệu Hồng Tài đến rồi, Minh Lệ trưởng công chúa tuy không đến, nhưng lễ mừng tuổi đã được đưa tới. Ánh mắt của những vị khách trong phòng không khỏi liếc về phía Tô Thị, sau đó lại âm thầm trao đổi, lộ ra vẻ hiểu ý. Tô Thị mỉm cười, hàm răng gần như nghiến chặt. Lão phu nhân thầm nghĩ cuộc hôn nhân oan trái này có lẽ vẫn sẽ thành. Triệu Hồng Tài hôm nay đến, cho dù không nói một lời nào, ý tứ cũng đã được bày tỏ. Tiếp theo nên là Lục gia chủ động đến cửa đề cập đến chuyện này. Ánh mắt lão phu nhân không khỏi rơi vào người Kỳ Vân Chi, trong lòng có chút khó chịu. Đây là một cuộc hôn nhân mà ai cũng không hài lòng. Điều lão phu nhân để tâm nhất chính là Triệu Bảo Hà đã từng thực sự muốn lấy mạng Kỳ Vân Chi. Bà sẽ ghi hận chuyện này cả đời. Kỳ Vân Chi dùng bữa trưa cùng khách ở Hạc Thanh đường xong, trở về Thừa Phong viện. Buổi chiều nàng không cần tiếp khách nữa, tranh thủ thời gian sắp xếp quà mừng tuổi nhận được hai ngày nay. Những món quà này, có cái là tặng Lục Huyền, có cái là tặng nàng. Lục Huyền không có ở đây, Kỳ Vân Chi đã hỏi ý kiến của Môn Khê, làm theo quy củ của những năm trước, ghi chép lại từng món rồi cất vào kho. Lục Huyền đã đặt ra quy củ không nhận quà quá quý giá. Nếu món nào quá quý giá, sẽ được chọn ra, gửi trả lại. Cũng bởi vì biết quy củ này của hắn, nên cũng không có ai tặng quà quá đáng. Kỳ Vân Chi cẩn thận hơn nhiều khi sắp xếp quà của mình. Cũng bởi vì quy củ của Lục Huyền, nên những thứ người khác tặng nàng cũng đều không phải là đồ đắt tiền. Có người chu đáo hơn, đã tìm mua những món đồ chơi, đồ ăn ngon để tặng nàng. Kỳ Vân Chi mở một chiếc hộp dài, nhìn thấy bức tượng gỗ nhỏ bên trong. Tượng hươu nhỏ được chạm khắc tinh xảo, sống động như thật. Nàng thấy nó đẹp mắt, liền lấy tượng gỗ ra, tấm vải lót trong hộp hơi xê dịch. Nàng, lên một tiếng, lấy tấm vải lót ra, kinh ngạc phát hiện bên dưới còn có một ngăn bí mật. Bên trong có một chiếc châm ngọc tím lấp lánh, nàng càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã từng thấy chiếc châm này ở đâu. Nguyệt Nha Nhi ghé sát vào xem, nói, đây chẳng phải là cái hôm trước nhìn thấy ở Lâm Bảo Các sao? Nhị thiếu phu nhân lúc đó thấy đẹp. Rất thích, tiếc là đã có người đặt làm rồi. Kỳ Vân Chi chợt nhớ ra, ai lại cố ý tặng chiếc châm này cho nàng chứ? Nàng lập tức nhớ đến người phụ nữ trẻ đã chủ động chào hỏi nàng trước khi rời đi hôm đó. Nàng lại nhìn chiếc châm ngọc tím trong hộp, giật mình, đây là vật hối lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Chi suy nghĩ một chút, biết chắc chắn là muốn lợi dụng nàng, thông qua quan hệ của Lục Huyền. Nàng đã trở thành người nhận hối lộ rồi. Nàng vội vàng cầm chiếc châm đi tìm Lục Huyền, thành thật khai báo để được khoan hồng. Kỳ Vân Chi dẫn theo Nguyệt Nha Nhi, vội vàng đến thư phòng tìm Lục Huyền. Nàng vừa rẽ qua cửa vòm, liền thấy Lục Huyền và Thịnh Thính Dung đứng trước thư phòng, hai người đứng đối diện nhau. Kỳ Vân Chi khựng lại, Nguyệt Nha Nhi nhỏ giọng hỏi, có nên tránh đi không ạ? Kỳ Vân Chi nhíu mày. Tại sao nàng phải tránh? Nàng đường đường chính chính, lại chẳng làm chuyện gì khuất tất. Nàng bước tiếp, vừa mới bước được một bước, thì kinh ngạc thấy Thịnh Thính Dung đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lục Huyền. Kỳ Vân Chi sững ngơ, bước chân đang nhấc lên cũng cứng đờ tại chỗ. Biết trước là sẽ gặp cảnh tượng khó xử này, chi bằng nàng nghe lời Nguyệt Nha Nhi tránh đi trước thì hơn. Tệ hơn nữa là, theo bước chân nàng vừa rồi, Lục Huyền nghiêng đầu nhìn thấy nàng. Thịnh Thính Dung vốn dĩ vẫn luôn nhìn chằm chằm Lục Huyền, nàng ta cũng theo ánh mắt Lục Huyền nhìn sang. Kỳ Vân Chi thu chân về, xoay người bước nhanh trở lại, rời khỏi nơi ngượng ngùng này. Nàng trở về phòng ngủ, ngồi trên ghế tựa, ôm một hộp bánh ngọt ăn. Nàng ăn hết miếng này đến miếng khác, cho đến khi ăn hết cả hộp bánh, Lục Huyền vẫn chưa trở về. Sao hắn phải trở về chứ? Nhưng trong lòng Kỳ Vân Chi mơ hồ cảm thấy hắn sẽ đến tìm nàng. Là nàng tự mình suy nghĩ nhiều rồi. Hôm nay hắn bận rộn lắm. Nguyệt Nha Nhi lanh lợi chạy ra ngoài dò la tin tức, rồi chạy vội về cười hì hì nói với Kỳ Vân Chi. Thịnh Thính Dung đã đi từ lâu rồi. Trong thư phòng của nhị gia có rất nhiều khách, đều là những vị đại nhân mà nô tỳ không quen biết. Kỳ Vân Chi trừng mắt nhìn nàng, trách mắng. Ai bảo ngươi đi dò la tin tức hả? Nguyệt Nha Nhi le lưỡi, nhận lỗi tự ý hành động. Trước khi dùng bữa tối, Lục Huyền mới trở về. Khi hắn về, thấy Kỳ Vân Chi co gối ngồi trên ghế tựa, nghiêng đầu gối lên đầu gối, nhắm mắt dường như đã ngủ. Đúng là trẻ con, nhị gia, Xuân Đào và Ngôn Tuyền hành lễ, thức thời lui xuống. Kỳ Vân Chi nghe thấy, lập tức buông chân xuống, ngồi ngay ngắn, đôi chân nhỏ dưới tà váy rộng tìm kiếm đôi giày. Lục Huyền thấy nàng như vậy, cảm thấy buồn cười, hắn đi đến bàn bên cạnh, rót một cốc nước ấm, uống một ngụm, quay người nhìn nàng, hỏi. Buổi chiều tìm ta có chuyện gì? Kỳ Vân Chi đã tìm thấy giày, mang vào. Nàng đứng dậy, nghiêm mặt lại, kể lại đầu đuôi câu chuyện về chiếc châm ngọc tím cho Lục Huyền nghe. Cách chương.